Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 193, y tá. Nữ nhân thật là một loại để cho người ta suy nghĩ không thấu sinh vật. Các nàng có thể chịu khó, sạch sẽ, lại có thể lười nhác, uất ức, hai loại đối lập thuộc tính có thể hoàn mỹ thể hiện tại cùng một cái cá thể trên thân. Thậm chí đều đạt tới cực đoan. Nữ nhân, tựa như những cái kia tại trên đường cái thường xuyên có thể nhìn thấy nữ nhân. Trong các nàng hơn phân nửa, đều xứng với, xinh đẹp, cái từ này, liền xem như thật tiên thiên phần cứng không được. Chẳng phải xinh đẹp, nhưng là khẳng định cũng có thể nhìn ra, phẩm vị. Liền xem như phẩm vị cũng không có. Cái kia, sạch sẽ, luôn luôn có. Lấy một thí dụ liền có như thế một nữ nhân, nàng rất sạch sẽ, tóc của nàng không chỉ là muốn thanh tẩy đơn giản như vậy, còn muốn dùng đến các loại dầu xả tóc, cổ quái kỳ lạ tinh hoa, để nó nhìn qua càng thêm mềm mại tỏa sáng, đối đãi làn da càng là che chở đến cẩn thận, dùng không được một điểm cho bụi, còn có tay a chân a cánh tay đùi thậm chí bờ môi a. Đều muốn tỉ mỉ bảo dưỡng, mỗi lần khi tắm, nàng sử dụng đến những cái kia thanh tẩy chính mình bình bình lọ lọ. Đơn giản nhiều đến để cho người ta tặc lưỡi, dù sao liền là đối toàn thân mình trên dưới cơ hồ tất cả linh kiện đều có một loại bệnh thích sạch. Sẽ cố chấp, để cho mình giống như là xuất xưởng hình thức ổ cứng sạch sẽ. Nàng cũng rất có phẩm vị, cái này từ nàng đối quần áo. Trang sức, kiểu tóc, thậm chí hết thảy những người khác chú ý tới hoặc là chú ý không đến chi tiết nhỏ chú trọng liền có. Thể nhìn ra, nàng hận không thể từ dây giày cùng móng tay phối màu. Đến lông mi giả nhếch lên góc độ đều muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Mà những này, lại thêm nàng vốn là không sai ngoại hình, tự nhiên có thể xứng được với, xinh đẹp, cái từ này. Tóm lại, nàng liền là để cho người ta nhìn lên một cái, liền sẽ cảm thấy là một cái yêu quý sinh hoạt, nghiêm tại kiềm chế bản thân, sạch sẽ, tâm linh cùng bề ngoài đồng thời mỹ lệ tồn tại. Thế nhưng là, trở lên những này chỉ là nàng một bộ phận mà thôi. Nàng mặt khác, là lười nhác, nói đến, các người nhìn qua những nữ nhân kia chân chính sinh hoạt địa phương a. Các nàng phòng ngủ, các nàng gian phòng của mình, những cái kia những người khác không thấy được địa phương. Nếu như ngươi thật nhìn thấy những cái kia ngươi trong suy nghĩ lóe sáng chói mắt các nữ thần khuê. Phòng lúc, ha ha ha, thỉnh cho phép ta cười từng cái. Khụ khụ, ngươi sẽ khiếp sợ. Không không không, chấn kinh cái từ này quá biểu cạn. Thế giới của ngươi xem sẽ sụp đổ. Ngươi sẽ nhịn không ở lớn tiếng hô lên. CMN, ngoặc kép, ngươi còn đừng không tin. Đây là sự thật, theo, quản nó xuất từ nơi quái quỷ gì, một cái thống kê. 90% trở lên nữ nhân, các nàng một chỗ hoàn cảnh sạch sẽ trình độ, xa xa thấp hơn các nàng tiếp xúc tất cả nam tính tận dưới đáy dây. Nói đúng là, một cái nữ nhân xinh đẹp khuê phòng. Đại đa số cũng không bằng những cái kia mỗi ngày đối nàng ảnh chụp liếm bình phong trạch nam phòng. Ngủ sạch sẽ, hiện tại, trước mắt phòng ngủ, liền là một cái điển hình, lôi thôi, hình nữ tính phòng ngủ. Đối với một cái phòng ngủ tới nói, nó bản thân không gian còn tính là thật lớn, nhưng là bởi vì các loại đồ vật loạn thất bát tao lung tung chất đống lấy. Lộ ra 10 phần chen chúc. Nhất tới gần cửa địa phương, là một chương rất cao cấp công chúa giường, tựa hồ có thể thể hiện ra phòng ngủ chủ nhân là một cái tràn đầy thiếu nữ khí tức nữ tính. Bất quá, trên giường đệm chăn hiển nhiên là thật lâu không tắm rồi. Lung tung chất thành một đống, phấn phấn trên giường còn có cổ xưa đại di mụ vết tích. Giường đối diện là một loạt cực kỳ rộng lượng tủ quần áo. Bên trong quần áo nhiều đến đem cửa tủ trống ra, đồng dạng loạn thất bát tao giống ngọn núi đất lở trượt chân trên mặt đất. Đương nhiên, cũng không ai đi thu thập. Cái ghế một bên bên trên đồng dạng tất cả đều là quần áo. Trông giống như núi nhỏ. Có thể tưởng tượng đến, phòng ngủ chủ nhân muốn mặc quần áo thời điểm, liền sẽ vào trong tủ treo quần áo một trận xoay loạn. Tìm được lôi ra ngoài, túm sai tiện tay ném trên ghế tình hình, giày ném đi một chỗ, đông một cái tây một cái. Bên trong còn rũ cụp lấy mấy đống nhìn không ra nguyên bản màu sắc bẩn bít tất a. Bên tường trong góc, chất đống chính là thành chồng chất dày hộp. Có thể nhìn ra cũng sẽ không tiện nghi, nhưng là phía trên giống như có một lớp tro bụi kết thành tơ sợi thô. Rõ ràng thật lâu không động tới. Tại hộp bên cạnh là mấy cái ăn thừa mì tôm thùng. Bên trong một cái đầm đỏ vàng giao nhau chất béo bên trong. Hiện ra màu xanh lá hoặc là bọt màu trắng. Phía trên nổi lơ lửng mấy nhỏ áp chế nấm mốc. Trở lên những này, chiếm cứ phòng ngủ 2/3 không gian. Còn lại địa phương, liền bị rác rưởi chiếm hết. Túi nhựa, đồ ăn vặt bã vụn, đã dùng qua khăn tay. Bít tất, đồ lót, vỏ hạt dưa, đồ uống bình. Ân, toàn bộ phòng ngủ không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Nhưng là tại cái này một mảnh làm cho người giận sôi ác liệt hoàn cảnh bên trong. Lạ thường có được một phương tịnh thổ. Tại cửa đối diện, cũng chính là tới gần cửa sổ địa phương, có một cái bàn trang điểm. Trên đài phong phú đồ trang điểm chỉnh tề phân loại trưng bày. Tấm gương, mặt bàn đều rất sạch sẽ. Xem xét liền thường lau. Ngoài cửa sổ đối đường phố phồn hoa, hơi có chút rộn ràng. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào cửa sổ bên cạnh nuôi một gốc không gọi nổi danh tự thực vật phía trên. Dù sao đây hết thảy đều giống như tồn tại ở một cái khác phong cách vẽ bên trong. Mà tại trước bàn trang điểm ngồi một nữ nhân, một cái nữ nhân rất xinh đẹp, cũng rất trẻ trung. Hẳn là khoảng 25 tuổi, khuôn mặt từ không cần nhiều lời, tóc dài bị kéo lên, thoáng có vẻ hơi thành thục. Bất luận là làn da, vẫn là dáng người, đều sẽ để cho người ta nhịn không được ngắm trộm bên trên hai mắt. Thậm chí so với cái kia tại trên màn ảnh trang điểm lộng lẫy các nữ nhân đều muốn đẹp một chút. Những này tràn ngập mị lực đồ vật toàn bộ đều tập trung ở trên người một nữ nhân. Không thể không nói, nàng khẳng định là thuộc về nhận thượng đế yêu ái một loại nào. Giờ phút này, nàng chính mặc một cái màu trắng tê sớt, một tay kéo má, như có điều suy nghĩ nhìn qua ngoài cửa sổ. Gần như sáng long lanh làn da cùng trước ngực hở ra để cho người ta sẽ không khỏi sinh ra một cái. Chớp mắt hoảng hốt, nhưng rất nhanh, lại sẽ bị cổ áo chỗ bẩn thỉu năm xưa mỡ đông túm về hiện thực. Chính là như vậy một nữ nhân, tên của nàng đã dâu ria, dù sao hiện tại thực sự hiểu rõ nàng người, phần lớn ưa thích trực tiếp bảo nàng, y tá. Mặc dù nàng không làm y tá đã nhiều năm, nàng bây giờ chỉ là ăn cơm, đi ngủ, truy kịch, mua sắm, dưỡng da, tắm rửa, kiện thân, dùng đại bộ phận tinh lực để cho mình trở nên càng xinh đẹp hơn. Đồng thời cũng làm cho phòng ngủ của mình trở nên càng thêm không thể đi xuống chân. Đùng, một tiếng rất là thật nhỏ tiếng phá hủy một cái mang mũ lưỡi chai nam nhân đột nhiên xuất hiện ở nữ nhân sau lưng. Cùng hắn đồng thời xuất hiện, còn có mình đầy thương tích, chỉ có thể bất lực lẩm bẩm Lâm Phàm. Y tá, tự nhiên là nghe được thanh âm này, nàng cũng biết phía sau mình có hai người đột nhiên xuất hiện. Tại quá khứ trong một tháng, mỗi ngày, hai người kia đều sẽ xuất hiện tại phòng ngủ của mình bên trong. Nàng sớm đã thành thói quen, cho nên nàng vẫn là duy trì vừa rồi tư thế. Căn bản lười quay đầu nhìn lên một cái. Thật sự là, mang mũ lưỡi chai tiểu lưu manh thật rất không hiểu. Vì cái gì một nữ nhân có thể lôi thôi thành cái dạng này? Nhưng là hắn cũng biết chính mình nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên chỉ là nhỏ giọng lầm bầm một cái, mà y tá cũng không có chút nào để ý. vẫn là ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ. Đột nhiên, nàng giống như cảm giác được cái gì, quay đầu, trực tiếp nhìn về phía đối phương chân trái, về sau lộ ra một bộ biểu tình hài hước. Ai nha, ngươi cũng thụ thương a. Mũ lưỡi chai không phục lắm vừa nghiêng đầu. Cát, chủ quan mà thôi. A, ta biết, sơ ý một chút đúng không? Y tá đáp lại, bất quá trong giọng nói bộc lộ, khẳng định không phải mặt chữ ý tứ. Mũ lưỡi chai trong lúc nhất thời có chút mất hết mặt mũi, lại có chọc tức không chỗ vung, đành phải giữ dằn reo lên. Bớt nói nhảm, nhanh lên giúp ta trị liệu một cái. Y tá cười nhẹ, mặc dù trào phúng hương vị rất rõ ràng, nhưng là nụ cười vẫn như cũ nhìn rất đẹp. A, ta biết ngươi rất gấp. Dù sao để một cái tân thủ biến thành dạng này rất thật mất mặt. Vết thương vẫn rất sâu đâu. Phốp, ân, thật xin lỗi. 20 giây, 20 giây liền tốt. Nàng cố gắng nín cười, lộ ra rất thống khổ. Mang mũ lưỡi chai tử nam tử tức giận, cắt dưới. Đá văng ra bên chân một cái chai coca. A Minh nói, đến tăng tốc một cái tiến độ. Tháng sau, khả năng ngươi cũng muốn đi sân huấn luyện. Y tá thu hồi nụ cười, nhẹ gật đầu, rất ngắn gọn nói cái, tốt, chữ. Đối phương cũng nhẹ gật đầu. Hai người đối thoại đến đây liền không có tiếp tục nữa. Bầu không khí lúng túng lại qua 5 giây. Mang mũ lưỡi chai nam tử lắc lư dưới chân trái của chính mình. Lại dùng sức chà chà. Tốt, hắn hỏi, ân, tốt. Y tá nói ra, lúc này mới nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất không ngừng lẩm bẩm Lâm Phàm. Sau 2 giờ lại đến đón hắn a. A, mũ lưỡi chai rất tùy ý một đáp ứng. Về sau thân hình một cái lắc lư, theo vang lên trong trẻo, liền biến mất, giống như cũng không muốn ở cái địa phương này ở lâu xuống dưới. Y tá lại cúi đầu nhìn một chút thê thảm vô cùng Lâm Phàm. Rất bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức liền quay đầu đi, sờ lên trên bệ cửa sổ chậu hoa bên trong thực vật. Liền lại không biết bắt đầu suy nghĩ cái gì, mà Lâm Phàm cứ như vậy, bị ném tại một đống loạn thất bát tao giấy mảnh, quần áo, đồ uống trong bình, thật đáng thương. Bất quá rất nhanh, hắn lẩm bẩm âm thanh liền bắt đầu dần dần trở nên nhỏ. Hắn cảm giác thật thoải mái. Vết thương cũng chẳng phải đau, thậm chí có chút ấm áp, ngứa một chút. Hắn biết, trước mặt nữ nhân kia rất không tầm thường, mặc dù nàng ngay cả cũng không đụng tới chính mình một cái, nhưng là chỉ cần mình ở tại nàng chung quanh, trong thân thể tổn thương đang nhanh chóng hồi phục, tụ huyết tại tiêu tán, cơ bắp làm bị thương cũng bắt đầu nghịch chuyển. Xương cốt lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ kiên cố. Loại này tựa như ngâm tại ấm áp bên trong cảm giác 10 phần mỹ diệu. Để hắn không khỏi muốn ngủ thật say. Đi qua trong một tháng mỗi một ngày bên trong, hắn đều là dạng này. Đánh nhau, kỳ thật liền là bị đánh. Thẳng đến sức cùng lực kiệt. Về sau lại tới đây. Sau mấy tiếng, thân thể của mình liền sẽ hồi phục như lúc ban đầu. Sau đó liền trở lại cái kia trong căn phòng nhỏ. Ngày thứ hai, lại một lần nữa đầy hết thảy. Hoàn toàn chính xác, dạng này huấn luyện để cho mình đánh nhau ý thức trở nên rất nhạy cảm. Thân thể cũng đang không ngừng mạnh lên, liền ngay cả bản thân thôi miên thời gian cũng đang thong thả kéo dài lấy. Thế nhưng, đó cũng không phải hắn muốn sinh hoạt a. Ai, cuộc sống như vậy lúc nào là cái đầu? Lâm Phàm trong lòng rất buồn bực suy nghĩ lấy. Về sau, liền thật đã ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.